Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, lẽ ra chúng ta sẽ có tập 5 của bạn Dường. Tuy nhiên là do tình hình sức khỏe của MC Hồng Nhung chưa được ổn định, chưa được tốt. Thế cho nên là hôm nay Hồng Nhung sẽ chỉ gửi tới chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Tôi không thể oán trách bố. Rất mong mọi người ủng hộ MC Hồng Nhung, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách like, chia sẻ và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều và chúc cho MC Hồng Nhung nhanh khỏe để có thể gửi tới chúng ta tập tiếp theo, những tập tiếp theo nữa của bộ truyện Bạn Giường. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Tôi xin mọi người tha lỗi cho tôi nếu một ai đó nghĩ rằng tôi là một đứa con bất hiếu. Khi mà một đứa con phải trải lòng mình ra với thiên hạ về những buồn chán bất hạnh mà bố mình đã gây ra cho mình, thì người bố ấy chắc mắc lỗi với con mình không phải là ít. Và khi buộc phải kể ra hết mọi nỗi khổ trong đời, mọi uẩn ức mà suốt mấy chục năm qua người con phải chịu đựng vì bố, thì ắt hẳn tôi cũng chẳng sung sướng và vinh dự gì. Nhưng tôi cần có một nơi để giải tỏa ẩn ức, cần có một trốn để chút bỏ nỗi lòng của mình. Tôi tên Trang, hiện sống ở Sài Gòn. Gia đình bố mẹ tôi hiện vẫn đang ở Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình công nhân viên chức. Ký ức đẹp đẽ, linh thiêng và xúc động nhất của tôi về Hà Nội, về gia đình có lẽ đọng lại tất cả ở người bà nội rất đối yêu thương và đáng kính trọng. Tôi cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi có được bà, một người hết lòng thương con thương cháu như bà nội tôi, để tôi có cái để mà bấu víu, để mà nương tựa mỗi khi sụp đổ trước những khổ nạn của cuộc đời. Khi viết những dòng này, tôi tự hứa trước vong linh của bà nội tôi vừa mới qua đời rằng tôi chỉ viết ra sự thực, dẫu sự thực ấy có chua chát, có tê tái đến mức nào. Bố tôi tên là Kiên, từng là giám đốc của một công ty của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Tôi là con gái đầu lòng của bố mẹ tôi. Cuộc sống thời bao cấp, gia đình tôi cũng vất vả như bao gia đình khác ở Hà Nội. Là con gái lớn trong nhà, mọi việc đều tới tay tôi, từ xếp hàng mua gạo, rau dưa và nhiều nhất là làm nghề phụ. Nhà tôi ngày xưa có nghề phụ nên đời sống gia đình không đến nỗi khó khăn như một số gia đình khác. Nhưng về đời sống tinh thần thì thua xa những nhà nghèo. Nhà có nghề phụ gì tôi đều trải qua hết. Lên 8 tuổi tôi đã cùng bà nội làm tượng thạch cao, làm mảnh tượng gỗ xuất khẩu. Nhưng bố tôi đã đối xử tệ với bà nội, khiến bà phải bỏ gia đình tôi mà sang ở với chú Quảng. Từ đó mọi việc nhà đổ hết lên đầu đứa bé 13-14 tuổi là tôi. Nhà tôi lúc đó còn có nghề làm mảnh. Tôi suốt ngày gò cổ đạp xe giao mảnh ở hàng ngang, hàng đào và chợ Đồng Xuân. Tôi bị bệnh hen mãn tính nên tôi còm hom, bé tí, chứ không được phồng phao như đám bạn cùng trang lứa. Lại phải làm việc tối ngày nên tôi rất ốm. Người đã bé tẹo, da rẻ xanh xao vì bệnh hen hành hạ. Tôi lại thường xuyên bị đòn roi và sự chửi mắng xì vả của bố tôi mỗi khi tôi không làm vừa ý ông ấy. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong vất vả, tủi cực và trong sự tự ti vô cùng với bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống vất vả cực nhọc, tôi trở nên rụt rè, không hòa nhập được với bạn bè, không còn đâu nét hồn nhiên vô tư của con trẻ. Tôi cũng không hiểu vì sao bố tôi, người đã sinh ra tôi là con ông ấy, mà ông lại đối xử với tôi vô cùng nghiệt ngã như thế. Xem tôi không khác về một con ở trong các gia đình địa chủ thời phong kiến. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện bố tôi đối xử với bà nội, tôi lại ứa nước mắt vì thương bà. Tôi nghĩ đến mẹ đẻ của mình mà ông ấy còn không có tình cảm, thì việc không có tình cảm với con đẻ thì có gì là lạ. Bước sang tuổi 13, tôi khẳng khiu và bé như cây liễu. Thế mà bố tôi bắt tôi mỗi ngày phải đi gánh 5 gánh nước về cho ông ấy dùng. Cơn hen ban đêm làm cho tôi kiệt sức. Có những lúc tôi tưởng tượng mình có thể sẽ không bao giờ còn trở dậy được nữa sau những cơn hen ấy. Sáng ra tôi đi học trong mệt mỏi. Cả ngày không hề được dưỡng bệnh nhưng vẫn phải lo làm hàng thủ công, lo gánh nước, lo hoàn thành mọi việc như giặt giũ quần áo cho cả nhà, đi chợ, thổi cơm, tối thì học bài. Ngoài ra tôi còn lánh trách nhiệm đưa đón một đứa em đi học đàn ở Nhạc viện Hà Nội. Tôi làm việc như một con thoi, một ngày làm 15 đến 16 tiếng, thậm chí 19 đến 20 tiếng, chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng khi đêm về. Tôi nhớ năm đó tôi mới chỉ học cấp 2 thôi, nhưng tôi trở thành cánh tay phải của bố tôi trong gia đình, quán xuyến thợ thuyền cho ông ấy. Đúng ra nếu bố tôi thương xót cho giọt máu của ông ấy là tôi, bố tôi chỉ nên bắt tôi làm việc nhà, còn việc làm hàng thủ công bố tôi có thể thuê thêm thợ và làm cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và dành cho việc học. Nhưng với cái bản tính keo kiệt, sợ thuê thêm người thì phải trả lương nhiều, bố tôi đổ việc lên đầu con gái lớn. Tôi làm việc lầm lũi như một cái bóng, không bao giờ được một lời động viên yêu thương của bố. Suốt ngày bố chỉ có chỉ trích, giáo huấn, phân tích triết lý, dạy dỗ các con và mẹ tôi, khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề và căng thẳng, thiếu đầm ấm, thiếu tiếng cười chan hòa tình yêu thương hay niềm hạnh phúc giản đơn như bao gia đình khác. Ngày đó tôi quẩn quanh một ý nghĩ là tại sao mình lại có người bố khắc nghiệt và độc ác đến như vậy. Tôi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa, các bạn tuy nghèo hơn nhà tôi nhưng các bạn được sống trong một gia đình hạnh phúc, được vui chơi, sống hồn nhiên trong tuổi thơ, được bố mẹ quan tâm chiều chuộng, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ mà trong lòng tôi thèm đến ứa nước mắt. Có những lúc tôi trốn việc ra đầu ngõ thẫn thờ ngắm các bạn chơi ù, chơi đánh khăng, nhảy dây, chơi ô ăn quan với nhau, vui ơi là vui. Nếu bố tôi về bất chợt mà ông bắt được thì bố tôi sẽ tát vào mặt tôi mạnh đến mức ù cả tai, người xoay như trong chóng, sau đó sẽ lôi sành sạch vào nhà và đánh chửi sỉ nhục tôi không tiếc lời. Đành rằng tôi hư thì bố tôi đánh là đúng, nhưng tôi có phải đến mức hư đốn gì đâu, ngoài việc trốn xem các bạn chơi một lúc trong nỗi thèm thuồng. Thế nhưng ông đánh tôi không tiếc tay, sỉ nhục cũng không tiếc lời. Lúc đó tôi còn quá bé, chỉ thấy bố như một ông ác to lớn. Bố khiến cho tôi có một nỗi khiếp đảm và sợ hãi đến cùng cực. Tôi không có chút cảm giác yêu thương dựa dẫm gì ở người đàn ông gia trưởng độc đoán trong nhà mà hàng ngày tôi gọi bằng bố này cả. Tôi luôn tự hỏi là tại sao mình lại có ông bố như vậy mà chưa đủ lớn để có thể tự vấn bằng một câu hỏi xuất sắc hơn. Tại sao bố tôi là một người học vấn cao, có chức sắc, lại làm về ngành văn hóa, thế mà bố tôi xử sự với con cái vô văn hóa và không có tính người? Có một kỷ niệm mất hết nhân tính của bố tôi mà cho đến lúc này đã trở thành một thiếu phụ rồi, tôi vẫn không bao giờ nguôi ngoai nỗi ám ảnh về sự tàn ác của bố. Nỗi ám ảnh đó đã luôn thường trực trong tôi, làm cho căn bệnh trầm cảm của tôi ngày một nặng thêm, đeo đẳng trong tôi một cách bệnh hoạn cho đến tận bây giờ. Đó là một lần tôi theo các bạn trong ngõ đi hớt bèo cho lợn. Nhà các bạn nuôi lợn nên việc đi hớt bèo là công việc hàng ngày của các bạn ấy. Nhà tôi không có lợn, nhưng tôi thèm đi với chúng bạn lắm nên tôi đã trốn đi. Lúc đi về, người ngợm quần áo lướt thướt, vớt giò bèo bên nách thì đúng lúc ấy bố tôi về nhà. Ông nhìn thấy, ngay lập tức ông dừng xe lại giữa đường và hỏi: "Mày vớt bèo về làm gì?" "Con vớt về cho gà." Thì là bố tôi tát tôi túi bụi trước mặt các bạn. Chưa hết, bố tôi vớ lấy gầu múc nước giếng nắm thẳng vào người tôi, đau ê ẩm suốt cả tuần. Cây ổi nhà tôi là dụng cụ để ông cha tấn tôi. Ông ấy tôi lôi tôi sành sạch về nhà. Chưa thỏa cơn tức giận sau khi đánh con, ông ấy còn làm những trò hạ nhục con đến mức nếu tôi có kể lại thì chắc chắn độc giả sẽ thất kinh mà không tin nổi. Xong ông ấy quay mặt đi lạnh lùng, mặc cho tôi chết điếng trong nhục nhã và tởm lợm. Thật sự cứ phải kể ra ký ức đau lòng này, nước mắt của tôi chỉ biết tuôn rơi. Đúng là chuyện không thể tin được, nhưng lại là có thật của một ông bố từng giữ chức giám đốc của một đơn vị trong ngành văn hóa thủ đô. Lúc ấy hàng xóm láng giềng thấy tôi bị chính bố đẻ hạ nhục thì chỉ than phiền: "Sao bố mày dạy con theo kiểu phát xít thế?" Chưa hết, những khi tôi phạm lỗi, bố tôi tức giận lắm. Ông vừa đánh tôi, mắt ông ấy vừa long lên tức giận, hai hàm răng nghiến ken két. Ông ấy tìm mọi cách để làm nhục tôi trước hàng xóm, như cắt tóc, bắt tôi quỳ, cởi chuồng ngay tại lối đi của khu tập thể. Những hình phạt khủng khiếp của ông ấy đã gieo vào lòng tôi một nỗi khiếp đảm, kinh hãi. Tôi luôn tự hỏi là tại sao tôi lại có một người bố như vậy. Tôi chỉ còn một cách duy nhất là im lặng, nhất nhất phục tùng mọi yêu cầu của bố tôi. Tôi làm việc như một ô xin, sức khỏe cạn kiệt, tinh thần bị tổn thương. Tôi nhớ hồi nhỏ có những lần tôi mắc lỗi, ông lấy cành ổi vót nhọn rồi đánh tôi máu chảy đầm đìa, sau đó có vết thương mưng mủ. Ông tắm cho tôi và hỏi: "Sao thế?" Tôi trả lời là do bố đánh con. Những lúc ấy im lặng, ông quay đi. Không chỉ đối xử tàn nhẫn với tôi, bố tôi còn đối xử tàn tệ với mẹ tôi. Hàng ngày mấy chị em tôi phải chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, đồ đạc trong nhà tôi lại bị đập phá cho vỡ nát. Lúc thì cái vali bị chém nát, lúc thì đang bữa cơm bố đổ trộn thức ăn lẫn vào nhau, khiến cho cả nhà không ai ăn được. Mỗi lần như vậy, chị em tôi xếp vào xó nhà không dám ho he. Những cơn ghen bệnh hoạn của ông ấy mỗi ngày một nhiều. Nhất là mỗi khi mẹ tôi đi làm về trễ, bố tôi cứ như con thú lồng lộn, hét tôi lấy xe đạp đi tìm mẹ về. Tôi cứ như cái máy tuân theo lời bố. Có hôm vừa ra đến ngõ thì may quá mẹ đã về. Cứ thế tuổi thơ của tôi trôi qua trong làng nề buồn tủi. Tuổi thơ buồn tẻ và đầy uẩn ức của tôi rồi cũng trôi qua đi. Khi tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trở thành sinh viên, tôi vẫn đầu tắt mặt tối làm việc cho bố. Và gia đình tôi vẫn luôn luôn nặng nề bởi cảnh bố mẹ luôn cãi vã hành hạ nhau trước mặt các con. Tôi càng lớn, càng thấy mất tự tin, đầy sợ hãi về những mặc cảm tủi hổ bởi gia đình. Bố mẹ tôi không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã đánh chửi nhau. Là chị gái lớn, tôi trưởng thành sớm và đủ nhạy cảm để thấm thía đến tận cùng nỗi buồn, sự cô đơn của một đứa con sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc. Tôi nhìn sang hàng xóm, thấy những gia đình mà vợ chồng con cái tối tối lại quây quần cười đùa bên nhau, chan chứa hạnh phúc mà chán cho cái gia đình mình, chán cho bản thân, cảm thấy lạc lõng với xung quanh. Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thèm tình thương của cha, sự dịu dàng của mẹ. Nhiều khi thèm quá mà chỉ biết bật khóc trong âm thầm. Mấy năm sinh viên tôi không bạn bè, không có người yêu, vì có thời gian đâu để mà chơi bời với chúng bạn. Tôi làm việc tối ngày, có khi phải hoàn tất hợp đồng nên tôi làm cả đêm đến 2-3 giờ sáng mới kịp để bố tôi giao hàng. Thi thoảng xin được đi dự sinh nhật bạn hay đi chơi đâu, cũng nhất nhất đúng 9 giờ tối là phải về nhà để làm việc. Tôi buồn và cô đơn lắm. Đến mức ngày nào cũng trông đến giờ đi học để được đến trường. Bởi chỉ có đi học thì tôi mới được nghỉ ngơi, được yên tĩnh và bình tâm để suy nghĩ về bản thân mình, dù là mấy phút giờ ra chơi ít ỏi. Gương mặt tôi buồn, nụ cười buồn, ai gặp tôi nhìn thấy, đều bảo với bố mẹ tôi là sao cái Trang nó buồn thế. Tôi nghĩ có lẽ nỗi buồn vĩnh cửu này đã ngự trị trên gương mặt tôi. Trong số phận khốn khổ của tôi, không phải ngay từ khi tôi mới sinh ra, mà ngay từ khi tôi biết cảm nhận được tình phụ tử cha con. Nỗi buồn ấy đã mang đến cho tôi và ghi dấu nó vào cuộc đời tôi rồi. Thú thật là sinh viên rồi, bố tôi có trả cho tôi ít tiền lương, đủ để tôi tiêu vặt. Bởi vì giai đoạn này bố tôi ký được các hợp đồng giao hàng tượng gỗ xuất nhập khẩu lớn. Ông ấy tha tôi đi tận hang cùng ngõ hẻm để mua hàng và thu gom hàng. Tôi làm việc quần quật suốt ngày, bệnh hen suyễn không được nghỉ ngơi, tính dưỡng lại càng nặng thêm. Bữa cơm thời bao cấp thì không có gì bồi bổ, lại ngồi làm hàng nhiều nên lưng tôi đau nhừ. Cúi không cúi được mà đứng lên thì lúc nào cũng loạng choạng suýt ngã. Vậy là bên cạnh bệnh hen suyễn, tôi mắc thêm chứng đau lưng mãn tính vì ngồi gò lưng để làm hàng thủ công mỹ nghệ cho bố tôi quá nhiều trong hàng chục năm trời. Nhưng số tiền còm cõi mà ông ấy cho tôi hàng tháng cũng không đủ để tôi mua một đôi dép nhựa. Tệ hơn, có một lần tôi đưa dự sinh nhật bạn, vì mải vui đến 9 giờ 30 phút mới về nhà. Bố tôi cất hết quần áo đi chơi của tôi rồi khóa vào tủ và giấu chìa. Chỉ để lại cho tôi 3 bộ đồ ngủ và 2 bộ sơ mi đi học. Mục đích của bố là không cho tôi có cơ hội để đi ra khỏi nhà, cốt là để làm việc cho ông ấy. Tôi tốt nghiệp ra trường và việc đầu tiên tôi làm sau khi đi làm đó là tôi nhanh chóng yêu rồi cưới chồng. Tôi làm các việc thiêng liêng quan trọng của đời người phụ nữ chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của bố. Làm sao để thoát ra khỏi gia đình tôi càng sớm càng tốt. Tôi gần như kiệt sức vì mệt mỏi về thể xác và suy kiệt cả về mặt tinh thần. Ngày tôi giã từ con gái, giá từ bố mẹ để đi lấy chồng, của hồi môn của bố tôi cho tôi xong chừng ấy năm làm công nhân vô điều kiện và vô thời hạn cho ông chỉ là một chiếc xe đạp cũ. Thực lòng tôi biết trước tính bố tôi keo kiệt, nhưng khi đứng trước sự thật đấy tôi vẫn choáng váng với cái cảm giác tủi thân đến đáng lòng. Nhà tôi kinh tế khá giả, vậy mà bố tôi đã đối xử với tôi còn tệ hơn với một người chủ đối xử với người làm công hay ô xin lúc bấy giờ. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi giờ cũng không hạnh phúc, bởi ngay khi lấy chồng tôi yêu vội vàng và phần lớn yêu với mục đích nhanh chóng lấy chồng để thoát ra khỏi sự bạo hành về tinh thần và thể xác của bố tôi với một tâm lý không tốt và không tự nhiên. Không được chuẩn bị chu đáo trước khi lập gia đình, tôi rơi vào trầm cảm, nhiều ẩn ức. Tôi hay cáu giận mà không biết rằng chính lối giáo dục tàn bạo của bố tôi với các con đã làm ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi, gây di chứng cho tôi đến mức tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tính nóng nảy của bố và ngôn từ mạnh của ông ấy. Hành vi tạo thói quen tạo tính cách tạo số phận. Cứ thế tôi trượt dài trong cơn trầm cảm nặng, nhất là giai đoạn trước khi bố mẹ tôi ly dị. Chẳng là bố tôi có thói quen viết nhật ký, mà mẹ tôi lại vô tình đọc được cuốn nhật ký ấy và biết được bố đang cặp bồ với một cô gái trẻ sinh năm 1982. Bố tôi viết nhật ký rất lạ, cho bồ bao nhiêu tiền, đi nhà nghỉ với bồ, quan hệ với bồ, giận dỗi ra sao, bố tôi đều ghi lại hết trong nhật ký. Trước những tổn thương do bố gây ra, mẹ tôi làm toáng lên ở cơ quan. Bố tôi giữ chức giám đốc nên khi việc bài lộ, ông đã rất căm mẹ tôi. Năm 2006, bố tôi quyết định ly dị mẹ để hợp lý hóa với người tình, nhưng thật khốn nạn, bố đã lừa mẹ, lừa các con, trong đó có tôi, rằng chỉ là ly hôn giả để bố hợp lý hóa việc phát triển tài sản riêng, kẻo bố bị giữ cương vị giám đốc, nhiều tiêu sản quá thì sẽ bất tiện. Ly hôn xong thì bố sẽ phân tán tài sản chia cho các con có vốn làm ăn. Để kéo các con về phía mình, bố tôi vận động chúng tôi ký vào đơn ly hôn của bố để trình trước tòa tội lỗi thuộc về mẹ tôi chứ không phải là bố tôi. Tôi kiên quyết không ký vào đơn ủng hộ. Vì thế bố tôi trong lòng rất căm tôi, cho rằng tôi đã bướng bỉnh. Thú thực chuyện riêng của tôi đã không ổn. Mỗi lần về thăm bố mẹ, bố tôi kéo chúng tôi nói xấu mẹ, còn mẹ lại lôi kéo chúng tôi nói xấu bố. Hai người đều muốn lấy con ra làm mũi nhọn tấn công. Tôi nghĩ sao làm con của bố mẹ tôi mà ba chị em tôi lại bất hạnh đến thế? Biết đứng về phía ai đây khi cả hai đều là bố mẹ của chúng tôi? Tôi vốn là đứa thẳng thắn và hay bất bình trước những chuyện ngang trái, thất thiệt nên không đứng về phía nào. Tôi bỏ cả chồng con ở nhà để ngồi hàng buổi nghe bố và mẹ giải bày. Tôi luôn động lòng trước những chuyện buồn của cả hai người và chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để hàn gắn bố mẹ lại với nhau. Nhưng bố mẹ tôi lúc đó đối với nhau hết cả tình cả nghĩa. Trong khi đó tôi quá hiểu tính bố. Bố tôi là người đàn ông xảo trá, thâm hiểm, đương chức giám đốc đơn thư tố cáo rất nhiều. Vì tôi làm trong cơ quan lớn của bố nên tôi biết những chuyện của ông. Ngay cả với vợ con, mình cũng vậy. Để cần lấy lòng các con, ông ấy ngon ngọt dụ dỗ và hứa cho chúng tôi tiền bạc tài sản, đất đai nhà cửa. Nhưng khi đạt được mục đích, ông ấy quay ngoắt lại ngay. Ngay tôi đổ vỡ gia đình, ly hôn xong, tôi mua nhà ngay ở Lý Thường Kiệt để hai mẹ con tôi dọn về. Ông ấy không thèm hỏi thăm tôi đã kịp mua sắm đồ đạc hay giường tủ gì chưa, hay giúp cho tôi chút tài sản khi tôi đang hoạn nạn. Tôi nhớ suốt những năm tháng tôi sống cô đơn một mình với con. Sinh nhật tôi, ông ấy gửi cho tôi một hộp sữa Milo đã quá hạn sử dụng. Hộp sữa này ai mua cho, ông để ở cơ quan, mấy lần tôi qua phòng làm việc đều thấy. Nhưng sinh nhật ông, hai mẹ con tôi đều quà cáp hoa tươi chu đáo. Nhiều lúc tôi càng thấy tủi và hận bố mình. Ngày đó bố tôi lúc nào cũng hứa sẽ dựng cho tôi cái chức cửa hàng trưởng, nên ông ấy bắt tôi phải thực hiện những việc ông ấy sai bảo. Là con gái, nhưng thời gian làm việc dưới trướng của bố tôi thấy khiếp sợ, kinh hoàng với những chiêu thức chủ úm trả thù nhân viên của bố tôi và ngay cả với tôi. Tôi từng khóc nhiều lần trong nhà vệ sinh của cơ quan vì bố lăng mạ, dọa cách chức tôi, trong khi bố tôi quá biết tôi một mình nuôi con vất vả dựa vào đồng lương. Nhiều lần tôi định viết đơn từ chức để bỏ đi nơi khác, vì nghĩ rằng năng lực và uy tín làm việc của tôi đủ cho tôi đến cơ quan khác làm việc và sống đàng hoàng. Phải núp bóng ông ấy làm gì? Nhưng mẹ tôi khóc quá nên tôi lại thôi. Năm 2007 tôi đã tìm được hạnh phúc mới. Vì sức khỏe của tôi đi xuống trầm trọng do khí hậu miền Bắc khắc nghiệt, bệnh hen ngày một nặng lên, xương cốt đau nhức khi thời tiết đổi mùa và bệnh trầm cảm cũng ngày một nặng mà tôi không hề biết. Phần thì thấy hoàn cảnh gia đình bấy lâu nay toàn chuyện buồn. Dù các con đã cố gắng nhưng bố mẹ vẫn không hàn gắn lành được. Bản thân tôi thì lúc đau ốm, con gái tôi nằm viện thì tôi cũng chỉ có một thân một mình lụi cụi chăm con. Bố mẹ tôi bận cãi nhau, tấn công nhau bằng đủ mọi cách nên không có thời gian để chăm con cháu. Thấy là lạ là nhiều gia đình họ bỏ nhau, nhưng họ không cư xử với nhau như bố mẹ. Nhưng điều đáng kinh hãi là bố tôi có một miệng lưỡi rất điêu và rất có tài thuyết khách. Ai mới nghe lần đầu cũng phải tin. Bố tôi về thăm họ hàng, ai nhắc đến tôi bố cũng bảo: con Trang bệnh tật đau ốm, bác thương lắm, lòng dạ lúc nào cũng để ở nó. Thực tế thì bố tôi đối xử với tôi rất tệ, buồn lắm. Tôi bàn với chồng tôi chuyển vào Nam sinh sống để tốt cho sức khỏe và rời xa những ký ức đau buồn của gia đình. Ngày tôi đi, bố tôi chỉ hỏi một câu là bao giờ con đi rồi thôi. Không giúp đỡ việc gì, ngay cả gói đồ đạc chuyển vào Nam giúp con. Ông ấy cũng chỉ đỡ được một ngày, rồi chối là bận việc không làm. Trong khi đó tôi phải thuê người ngoài đóng gói đồ đạc, quần áo và gửi mất một tháng mới xong việc. Tôi nhiều lúc nuốt nước mắt vào trong, nghĩ có bố mà như chưa bao giờ có cả. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó, bi kịch vẫn còn tiếp diễn và càng ngày càng nặng nề hơn. Đây có lẽ là những dòng chữ cuối cùng tôi viết để gửi về bố mình qua quý báo. Tôi biết có rất nhiều cái ý kiến khác nhau về những điều tôi nói về bố trong câu chuyện tôi đã và đang kể ra đây. Thậm chí có những ý kiến lên án hay phản đối rằng tôi đã kể xấu bố và oán trách bố mình. Không biết trên đời này có nhiều những đứa con lạc loài và bất hạnh như tôi không, khi mà oán trách người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình như thế. Chỉ biết rằng tôi cần phải kể ra, tôi cần phải chuyển cho bố tôi những thông điệp đau đớn nhất của một đứa con đã có nhiều lúc căm hận. Tôi mong bố tôi một lần trong đời hiểu rằng ông ấy đã sai với các con và tôi. Đứa con gái đầu lòng của ông đã chưa một lần nào hết oán hận ông và có thể tha thứ được cho ông. Làm sao có thể không oán hận bố được khi ký ức về ông chỉ toàn là những chuyện làm cho tôi ứ nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Có những chuyện khá đau đớn mỗi khi tôi nhớ lại. Đó là lần bố mẹ ly thân nhau. Bố tôi sống lang thang ngày hai bữa cơm bụi. Mỗi lần gặp ông tôi lại nghe ông than thở kể lể. Thương bố cảnh sống đơn lẻ, giờ lại không còn bàn tay chăm sóc của mẹ nữa. Tôi đã mời ông ấy về nhà ăn cơm mấy tháng. Trong lòng tôi lúc ấy nghĩ, dù bố có làm mình buồn nhiều, nhưng tình phụ tử vẫn thiêng liêng và mạnh hơn hết thảy. Tôi thương bố độc thân, muốn động viên bố bằng bữa cơm gia đình sum họp để bố vui lòng. Sau khi tôi thu xếp bán nhà để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, chẳng là lúc này đang là giai đoạn giao nhà cho chủ mới, đồ đạc dọn đi hết chỉ còn cái xác nhà. Tôi buộc phải đưa con trai đến nhà bố tôi gửi để nhờ, để cháu không bị gián đoạn việc học hành. Lúc nào tôi thuê được nhà và ổn định chỗ ở trường lớp cho cháu, lúc đó tôi sẽ đón cháu vào. Cháu ở với ông ngoại được tuần 3 bữa để đi học thêm. Tôi thấy bố tôi điện cho tôi lúc 11 giờ đêm để nói với tôi rằng: con gửi cháu vài ba ngày thì được, chứ gửi một tháng thì không được đâu vì tốn tiền điện nước. Tôi nói: cháu có ăn uống gì đâu. Ông trả lời: cũng có ăn đấy chứ. Thời gian quá độ này tôi cho cháu tiền đi ăn cùng với bạn bè và gần như không ăn ở nhà ông. Có chăng gặp tiện bữa thì ăn thôi. Trời ơi, khi nghe bố gọi điện như vậy tôi đã lặng người đi. Ngồi thần ra một lúc mặc cho nước mắt chảy ràn rụa. Vẫn biết bố mình tệ với mình suốt mấy chục năm nay, nhưng sau mỗi lần chạm một sự thật trần trụi ấy, lòng tôi vẫn thấy đau một cách kỳ lạ. Năm 2005, khi ông có bồ và bị bà phát hiện, sợ bà làm liều, ông đã đề nghị tôi cho cháu trai lớn đến ở cùng với ông, mục đích là để có người bảo vệ. Lúc đó cháu đang học lớp 10. Tôi không đồng ý vì sợ ông đi nhiều, không quản lý giám sát được cháu việc học hành. Nhưng cái cảm giác nghiệt ngã trong mình chỉ thực sự chết lặng khi mấy tháng sau chính em trai tôi đã nói với tôi rằng: chị ơi, bố nói với em chị cho con trai ở với ông ngoại là để chiếm nhà. Thú thật khi nghe tin này, trong lòng tôi trào lên cảm giác kinh hãi. Tôi không thể tưởng tượng được trên đời này đã có một người cha dựng chuyện không thành có, đặt điều cho con cái mà không thể cắn rứt lương tâm. Chẳng lẽ bố tôi quên rằng năm 1994, bố mẹ tôi xây nhà Khâm Thiên. Tôi đón bố mẹ tôi về nhà riêng của mình ở suốt 7 tháng trời, dành cho hai ông bà ngoại một phòng riêng, điện nước cơm canh phục dịch chu đáo. Vậy mà vì hoàn cảnh gia đình, tôi chỉ gửi cháu nhờ có một tháng trước khi chuyển cho cháu vào Nam, bố tôi đã sợ tốn kém mà không cho cháu ở. Nhớ lại chuyện này, tôi đã nghĩ tới bà nội, người đã thân sinh ra bố tôi, đã nuôi nấng bố nên người và chăm sóc cho đàn cháu nội của bà là con đẻ của bố, lo chu tất vẹn toàn cho bố đến ngày công thành danh toại. Thế nhưng lúc bà già yếu bệnh tật, chỉ nằm một chỗ thì bố tôi đã bỏ mặc bà trong cô đơn bệnh tật, không chăm sóc bà theo đúng nghĩa đạo hiếu của một người con. Mỗi lần ra thăm bà nhìn ốm yếu thì bố đi miết, bỏ bê. Tôi đã khóc và van xin bố đừng đối xử với bà như vậy. Đến giờ ngẫm lại, với mẹ đẻ của mình bố còn đối xử như thế, thì các con cháu ông tệ bạc thì có gì mà ngạc nhiên đâu. Chưa hết, sau này bố tôi bán nhà bán cửa. Trước khi bán thì hứa hẹn cho các con khoản tiền làm vốn vì có công đóng góp của các con. Nhưng đến khi bán xong nhà, bố tôi lại lặn mất tăm. Một đồng quà tấm bánh cũng chẳng có. Nói chi đến chuyện cho con cháu tiền. Lần bố tôi bán ngôi nhà Khâm Thiên, tôi có ra Hà Nội và về Khâm Thiên tìm bố. Bố sợ tôi đến để đòi chia phần, bố trốn mất, gọi điện tắt máy, nhắn tin không trả lời. Thật ra tôi chỉ muốn về lại Hà Nội để một lần nữa biết cho rõ thực hư việc bố bán nhà, và tôi chỉ muốn lấy đồ đạc của mình vẫn còn một ít quần áo rách ở đó. Thế nhưng bố tôi đã trốn con đẻ của ông như thể trốn nợ. Điều đó khiến tôi vừa thương bố, vừa thấy thảm hại cho ông. Nếu bố chỉ đơn thuần là một ông bố xấu xí với các con, với bà nội, thì mọi chuyện còn đỡ thê thảm. Đằng này muốn cuốn nhật ký của bố mà vô tình chúng tôi đọc được khi bố bị tai nạn, nhà phải phá tủ để lấy sổ bảo hiểm y tế, thì chúng tôi đã chứng kiến những bí mật kinh khủng về bố chứa trong ngăn tủ ấy. Và cuốn nhật ký bố vẫn thường ghi chép như một thói quen, đã nói lên một sự thật thảm bại về nhân cách của bố. Bố ơi, tại sao bố lại viết nhật ký cụ thể tình tiết những mối tình với các cô gái trẻ của bố? Đọc được bí mật đó, chúng tôi thật xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bố với cái nhìn tự nhiên nhất. Tất nhiên vì bố có người tình mà bố và mẹ phải chia tay nhau. Khi chia tay rồi thì việc bố có người tình là chuyện đương nhiên. Nhưng các người tình của bố chỉ bằng tuổi con, hoặc ít hơn tuổi con gái đầu lòng của bố, thì quả là khó chấp nhận. Con biết giải thích với các cháu ngoại của bố thế nào đây? Bố có thể quên mất quà sinh nhật cho các con, các cháu. Và nếu có nhớ thì chỉ là hộp sữa quá hạn sử dụng hay đôi giày vải cho các con. Nhưng bố sẵn sàng chi 40 triệu để mua xe máy cho người tình, làm đẹp lòng người tình của bố. Bố ơi, như vậy thì quả thật bất công với chúng con quá. Những đứa con máu mủ ruột già bố đã sinh ra. Bố có biết trong ngăn tủ của bố còn chứa những bí mật cho tấm lòng tham lam xấu xa của bố và làm cho chúng con choáng váng đến nhường nào không? Khi bố có giấy tờ căn nhà bên Gia Lâm, chỉ đứng mỗi tên bố và mảnh đất hơn ngàn mét ở Xuân Mai. Số tài sản này không hề được kê khai trong biên bản ly dị của bố. Và đương nhiên ngoài bố ra thì không ai biết được tài sản này bố mua từ khi nào và tại sao lại cất riêng. Rồi nữa, sao bố phải sang nhà bố mẹ chồng con vu cho con tội đòi chia của cải, đón đường đánh đập bố, mục đích để làm gì? Phải chăng là bôi nhọ con gái mình? Nếu con xấu thật thì cũng không bố đẻ nào làm như vậy, huống chi con không xấu như bố kể với thông gia. Bố nói với mọi người, bán nhà đổi chỗ ở là hợp tình, hợp lý. Vậy thì sao khi con ra, bố phải trốn con và em Cương khi đến gặp bố? Nếu đúng là hợp tình, hợp lý thì sao phải giấu với chị em con? Bố trả lời cho con được không? Vậy đấy, có phải là những hành động lời nói của một người cha già tuổi 70 không? Hay đó là bản chất phải trả thù những ai làm sai ý bố cho dù người ấy là ruột thịt? Khi bố bị tai nạn, con đã hận bố đến mức định không gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng con đã không thể lạnh lùng như vậy được, vì bố là bố đẻ của con. Điện thoại cho bố rồi, lòng con đau không kém khi bố khóc lóc kêu gào thảm thiết, làm con cảm thấy như con bất hiếu với bố vì bố bị tai nạn mà con không ra chăm bố được. Vì lúc này con đang phải chăm mẹ nằm cấp cứu bệnh viện An Sinh thành phố Hồ Chí Minh, và bên bố lúc này đang có người tình chăm sóc. Bố ơi, lúc bố than thở với con trong điện thoại, bố có biết con cũng đã thèm khát được gọi ra than thở với bố khi con mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn hay không? Con cũng muốn gục đầu vào ngực bố khóc mỗi khi con khó khăn vấp ngã. Con muốn được bố chia sẻ, an ủi, bao bọc, muốn dựa vào bố mỗi khi trông trên. Nhưng con chưa bao giờ thực hiện được ước muốn đó, cũng như chưa bao giờ bố quan tâm hỏi thăm con xem con sống như thế nào kể từ ngày con ra Hà Nội. Đấy, làm sao con không thể oán trách bố được? Vâng, tôi không biết phải làm thế nào để chữa lành vết thương giữa hai bố con tôi. Có lẽ mất niềm tin, tôi chẳng còn lại gì nữa cả. Tôi đã trượt mất niềm tin từ bố quá lâu rồi, và khi tôi viết ra những dòng này, có lẽ tôi cũng thật tầm thường. Cũng chỉ là một người con bất hiếu, đáng trách. Chăng như một số ý kiến của các độc giả đã hồi âm rằng bố đẻ mình dù có thế nào thì vẫn là bố đẻ. Dù bố có tệ mạt đến đâu thì con cái vẫn phải một lòng yêu thương và phụng dưỡng. Các anh chị à, thú thật tôi đã không thể cao thượng được như vậy, vì tôi cũng không cao thượng. Tha thứ quá nhiều lần rồi, sao bố tôi không nhận ra? Những tưởng càng nhiều tuổi bố tôi càng phải chín chứ. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng sau khi viết ra được những dòng chữ này, lòng tôi sẽ bớt u ám hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn để sống tiếp. Giờ đây lòng tôi có một cảm giác khó tả, vừa trống rỗng, thất vọng, mất niềm tin. Khi trải lòng ra được rồi, tận đáy lòng tôi vẫn thương và tha thứ cho bố tôi những gì bố tôi đã làm với tôi và với cháu của ông. Thời gian sẽ là liều thuốc cho tôi quên đi mọi chuyện buồn trong xã hội hiện đại ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết một câu chuyện ngắn có tựa đề Không thể oán trách bố qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được những câu chuyện ngắn hay và đặc sắc sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.